Chương 32. Căn nhà khổng lồ của gia đình Clarence đông đúc khách khứa nhiều tới mức không ai có thể giả sử họ có thể thoải mái được. Thật may mắn là không ai trong số những người khách này cần phải ngủ cả. Tuy vậy, những bữa ăn thì lại không nói chắc như thế được. Những người bạn của chúng tôi cố gắng hợp tác hết khả năng của họ. Họ tránh xa Force và Labert ra, chỉ đi săn ở ngoài tiểu bang. Edward là một chủ nhà rất hào phóng. Anh ấy cho họ mượn những chiếc xe của mình khi họ cần mà không than thở lấy một câu. Sự thỏa hiệp này làm tôi cảm thấy rất không thoải mái. Tuy nhiên, tôi đã tự hỏi bản thân mình rằng không cần biết như thế nào thì tất cả bọn họ đều phải đi săn nơi nào đó trên thế giới này. Jacob còn khó chịu hơn. Những người sói tồn tại để ngăn ngừa việc mất mát đi mạng sống của con người, vậy mà ở đây lại là những kẻ sát nhân đã được tha thứ một cách hiếm có, ở gần ngay ranh giới của bầy đàn. Nhưng dưới tình trạng bây giờ, với việc Renesmee đang ở ngay sự nguy hiểm cận kề, cậu ta giữ im lặng và nhìn chừng chừng vào sân nhà thay vì những con Macaron. Tôi đã ngạc nhiên khi những người khách Macaron đã dễ dàng chấp nhận Jacob. Vấn đề khó khăn mà Edward tiên đoán đã không bao giờ thành sự thật. Jacob ít hay nhiều gì đó cũng gần như là tàn hình đối với họ. Không hẳn là một con người, nhưng cũng không phải là thức ăn. Họ đối xử với cậu ta bằng cái cách như những người không yêu thú vật đối xử với những con thú cưng của bọn họ. Led, Seth, Will và Emry lúc này đã phân công đi tuần tra với Sam, và Jacob rất vui nếu được tham gia với họ. Chỉ có điều là cậu ta không thể rời xa Renesmee được, và Renesmee thì lại bận rộn say mê với những người bạn kỳ lạ của Kalai. Chúng tôi tái hiện cái cảnh giới thiệu của Renesmee với gia đình Jerry lúc đầu hết 6 lần. Đầu tiên là cho Peter và Charlotte, người mà được Alex và Jasper gửi tới chúng tôi mà không cho họ bất cứ lời giải thích nào. Và giống như những người đã quen Alex, họ tin vào những lời chỉ dẫn của chị ấy mà bỏ qua hẳn việc họ không hề có một chút thông tin nào. Alex không nói với họ điều gì về hướng đi của chị ấy và Jasper. Chị ấy cũng không có bất cứ lời hứa hẹn nào về sự việc sẽ lặp lại cho họ trong tương lai. Cả Peter và Charlotte đều chưa bao giờ thấy một đứa trẻ bất tử. Tuy rằng họ đã biết luật lệ, nhưng phản ứng tiêu cực của họ không mạnh mẽ như những Macaron trong gia đình Charlie lúc đầu. Sự tò mò đã khiến họ cho phép Renesmee giải thích, và thế là xong. Bây giờ họ đã hứa làm nhân chứng như gia đình của Taya. Kalai đã gửi những người bạn từ Ireland và Ai Cập tới. Gia đình người Eris tới trước, và họ đã dễ dàng bị thuyết phục một cách bất ngờ. Siohan, người đàn bà rất to lớn, có một thân hình khổng lồ, vừa đẹp vừa quyến rũ, di chuyển như những ngọn sóng nhấp nhô, là người chỉ huy. Nhưng bà ta và người bạn đời có khuôn mặt rất cứng rắn của bà ta, Liam, đã từ rất lâu quen với việc tin tưởng vào nhận định của thành viên mới nhất của gia đình bà ấy, là Meiji nhỏ bé, với những lọn tóc quăn màu đỏ, không ấn tượng mạnh mẽ về hình thức như hai người kia. Nhưng cô ấy có khả năng thiên phú là biết được ai đang nói dối với cô ấy, và những lời nhận định của cô ấy chưa bao giờ bị bác bỏ. Meiji tuyên bố rằng Edward luôn luôn nói sự thật, và thế là Siohan và Liam đều tuyệt đối chấp nhận câu chuyện của chúng tôi, trước kẻ khi họ chạm vào Renesmee. Nhưng Amun và những Macaron Ai Cập khác thì lại là một câu chuyện khác, kể cả sau khi hai người ít tuổi nhất trong gia đình của ông ấy, Benjamin và Tia, đã bị thuyết phục bởi sự giải thích của Renesmee. Nhưng Amun vẫn từ chối không chạm vào con bé và ra lệnh cho gia đình ông ấy phải rời đây ngay lập tức. Benjamin, một Macaron vui vẻ rất hiếm hoi, người mà trông không lớn hơn một cậu bé là bao nhiêu và có vẻ vừa hoàn toàn tự tin vừa vô tư, đã thuyết phục Amun ở lại bằng một vài sự đe dọa tế nhị về việc giải tán sự liên minh của họ. Amun đã ở lại nhưng vẫn từ chối chạm vào Renesmee và cũng không cho phép vợ ông ta. Kebi được chạm vào con bé. Đó dường như là không giống một gia đình cho lắm. Tuy rằng những người Ai Cập này đều trông giống với nhau, với mái tóc đen nhánh và làn da tái nhợt mà ô liu, họ có thể bị nhầm tưởng là một gia đình có huyết thống với nhau. Amun là thành viên lớn tuổi và cũng là người thủ lĩnh trực tính. Kebi thì không bao giờ đi xa khỏi cái bóng của ông ấy, và tôi chưa bao giờ nghe bà ấy nói một tiếng nào cả. Tia, vợ của Benjamin, cũng là một người ít nói như vậy. Tuy vậy, khi cô ấy nói thì mọi thứ đều là những lời lẽ sâu sắc và thu hút. Và Benjamin vẫn là người mà họ đang xoay quanh, như là anh ta có một lực hút vô hình mà những người khác dựa vào sự cân bằng của họ. Tôi thấy Alistair nhìn anh ta một cách chăm chú với đôi mắt mở to, và tôi đoán rằng Benjamin có một tài năng thu hút những người khác tới anh ta. Không phải thế, Edward nói với tôi khi chúng tôi đã ở một mình vào tối hôm đó. Tài năng của anh ta rất hiếm, và có điều đó khiến cho Amun hoảng sợ nếu bị mất anh ta. Rất giống như ta có kế hoạch để giấu đi Renesmee khỏi sự nhận biết của Aro, anh thở dài. Amun đã giấu Benjamin khỏi sự chú ý của Aro. Amun đã tạo ra Benjamin

Edward, có chuyện gì vậy? Sao anh không dạy cho em? Một phút trôi qua trước khi anh mới nói chuyện lại. Anh chỉ không thể chịu đựng được. Emmett và Rosalie cùng biết nhiều như anh. Taya và Elijah có thể biết nhiều hơn nữa. Em hỏi mấy người đó đi. Thật không công bằng. Anh giỏi về chuyện này. Anh đã từng giúp Jasper trước đây rồi. Anh đánh nhau với anh ấy và cả những người khác nữa. Tại sao em thì không? Em đã làm gì sai nào? Anh thở dài một cách bực tức. Mắt của anh đen sậm lại. Hầu như không có một chút màu vàng nào làm nhẹ bớt màu đen đó. Phải nhìn em theo cách đó. Quan sát em như một mục tiêu. Nhìn tất cả các cách mà anh có thể giết em. Anh rùng mình. Nó trở nên quá chân thật với anh. Chúng ta không có nhiều thời gian để tạo nên bất cứ sự khác biệt nào. Bất cứ người nào có thể dạy những em động tác cơ bản. Tôi chau mày. Anh chạm vào cái môi đang biểu ra của tôi và mỉm cười. Bên cạnh đó, nó thật không cần thiết. Gia tộc Venturi sẽ ngừng lại. Chúng ta sẽ bắt buộc họ phải hiểu. Nhưng nếu họ không hiểu thì sao? Em cần phải học đánh nhau. Vậy thì tìm người khác dạy cho em. Đó không phải là cuộc đối thoại cuối cùng của chúng tôi về chủ đề này. Nhưng tôi không bao giờ có thể lung lay được quyết định của anh. Emmett thì rất sẵn lòng để giúp tôi. Tuy rằng sự giảng dạy của anh ấy làm tôi có cảm giác giống như sự trả thù cho tất cả các trận kéo co mà anh ấy đã thua. Nếu tôi vẫn còn có thể bị bầm tím, tôi có thể sẽ bị bầm từ đầu cho tới chân rồi. Rose, Tanya và Elijah thì đều rất khuyến khích và nhẫn nại. Những bài học của họ nhắc tôi nhớ lại những hướng dẫn về cách chiến đấu của Jasper dạy cho những người khác vào tháng 6 vừa rồi. Tuy rằng là những kỳ tích đó đã bị lu mờ và không rõ ràng nữa. Một vài người khác xem việc tập huấn của tôi như giải trí, và một vài người còn đề nghị giúp đỡ nữa. Anh chàng lãng tử Gareth cũng thử vài phen. Thật bất ngờ là anh ta là một thầy giáo rất tốt. Anh ta chung đụng với những người khác nói chung là khá dễ dàng, nên tôi ngạc nhiên là tại sao anh ta chưa bao giờ tìm được một gia đình. Tôi cũng chiến đấu một lần với cả Jafrina trong lúc Renesmi đang nhìn từ trong vòng tay của Jacob. Tôi học được một bánh khóe, nhưng tôi không bao giờ yêu cầu cô ta giúp tôi nữa. Sự thật tuy rằng tôi thích Jafrina nhiều và tôi biết cô ta sẽ không làm tôi bị thương, nhưng người đàn bà hoang dã này vẫn làm tôi sợ chết khiếp. Tôi học được rất nhiều thứ từ những người dạy mình, nhưng tôi cảm nhận rằng những kiến thức của tôi vẫn chỉ là căn bản thôi. Tôi không hề có một chút khái niệm nào về việc tôi có thể chống cự lại Alex và Jen được bao nhiêu giây nữa. Tôi chỉ còn mong rằng nó sẽ đủ lâu để giúp được. Mọi phút của tôi mà không ở Renesmi hay học cách chiến đấu, tôi ra sân sau và luyện tập với Kay, cố gắng đẩy cái lá chắn bên trong của mình ra ngoài khỏi bộ não của mình để bảo vệ những người khác. Edward khuyến khích tôi để tập luyện thứ này. Tôi biết rằng anh đang hy vọng tôi sẽ tìm được một cách nào để tham gia cuộc chiến để làm hài lòng bản thân tôi, và đồng thời cũng ngăn tôi ra khỏi vòng khói lửa. Nhưng nó thật quá khó khăn. Không có bất cứ cái gì bấu víu vào. Không có một cái gì cứng rắn để tập luyện với nó. Tôi chỉ có khao khát cháy bỏng là bản thân mình được hữu dụng, để có thể giữ lại Edward, Renesmi và càng nhiều người trong gia đình của mình được an toàn nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Tôi cứ cố gắng ép buộc cái lá chắn cứ mở ra khỏi bản thân mình với một sự thành công ít ỏi và rời rạc. Cảm giác giống như là tôi đang cố gắng kéo co với một sợi dây cao su vô hình. Sợi dây mà sẽ biến đổi từ một khối rắn chắc thành một làn khói không mong manh vào bất kỳ khoảnh khắc nào. Chỉ có Edward là tự nguyện làm vật thí nghiệm cho chúng tôi, để bị Kay truyền điện hết lần này đến lần khác, trong khi tôi vật lộn một cách bất lực với những thứ bên trong đầu mình. Chúng tôi luyện tập trong nhiều giờ và tôi cảm thấy tôi nên bị phủ đầy mồ hôi từ sự nỗ lực của chính mình. Nhưng dĩ nhiên là cơ thể hoàn mỹ của tôi không phản bội tôi cách đó. Sự mệt mỏi của tôi đều ở tinh thần. Điều giết chết tôi là việc Edward là người phải chịu khổ sở. Vòng tay của tôi quấn quanh anh một cách vô dụng, trong khi anh cứ co rúm lại hết lần này đến lần khác từ mấy cái chích điện thấp của Kay. Tôi cố gắng hết sức đẩy lá chắn vòng quanh qua cả hai chúng tôi. Cứ mỗi lần mà tôi cầm được nó thì nó lại tuột ra mất. Tôi ghét phải tập luyện việc này, và tôi ước rằng Jafrina sẽ giúp tôi thay vì Kay. Và tất cả việc mà Edward sẽ làm là nhìn thấy những ảnh ảo của Jafrina, cho đến khi tôi có thể dừng anh ấy khỏi thấy nó được. Nhưng Kay kiên quyết là tôi cần một động lực tốt hơn để học. Ý của chị ấy là lòng căm hận vì tôi nhìn thấy nỗi đau mà Edward phải chịu đựng. Tôi bắt đầu hoài nghi về sự quả quyết của chị ấy ngay từ ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp mặt, rằng chị ấy không thích thú với những trò tàn ác về việc sử dụng khả năng thiên phú của chị ấy. Đối với tôi, chị ấy có vẻ như rất khoái chí. Hay, Edward nói một cách phấn khởi, cố gắng che giấu những bằng chứng về nỗi đau đớn trong giọng nói của mình. Bất cứ thứ gì có thể cản tôi không tập luyện tiếp tục. Cú này chỉ giống như bị chích nhẹ thôi. Em làm rất tốt, Bella. Tôi hít một hơi dài, cố gắng nắm một cách chính xác cái mà tôi vừa làm đúng. Tôi kiểm tra cái dây co giãn, giằng co để ép buộc nó tiếp tục rắn chắc khi tôi kéo nó xa ra khỏi tôi. Lần nữa đi Kay, tôi lẩm bẩm xuyên qua hàm răng đang nghiến chặt. Kay ấn lòng bàn tay vào vai của Edward. Anh thở ra nhẹ nhõm, lần này không bị sao cả. Chị ấy nhướng một bên chân mày lên. Cái này cũng không có nhẹ đâu. Tốt, tôi nói một cách gắt gỏng. Chuẩn bị đi, chị ấy nói với tôi. Và với tay với cuộn lần nữa. Lần này thì anh bị rung lẩy bẩy và rít một hơi nhẹ giữa hàm răng. Xin lỗi, tôi lặp đi lặp lại, cắn vào môi mình. Tại sao tôi lại không thể làm đúng được? Em đã làm được rất tuyệt, Bella à. Edward nói, kéo chặt tôi vào lòng anh. Em chỉ mới luyện tập nó trong ít ngày, mà cũng đã thỉnh thoảng đỡ được rồi. Kay, nói với cô ấy là cô ấy đã làm tốt như thế nào đi. Kay bặm môi lại, chị không biết. Em ấy rõ ràng là có khả năng rất kỳ lạ, và chúng ta chỉ vừa mới chạm vào nó thôi. Em ấy có thể làm tốt hơn nữa, chị chắc là thế. Em ấy chỉ thiếu động cơ thôi. Tôi nhìn chị ấy một cách không thể tin nổi. Đôi môi tôi tự động bậm chặt lại. Làm sao mà chị ấy có thể nghĩ là tôi thiếu động cơ khi mà chị ấy đã truyền điện vào Edward ngay trước mặt tôi được nhỉ? Tôi nghe được tiếng thì thầm nhiều hơn từ những người đang đứng xem khi tôi tập luyện. Lúc đầu chỉ có Alistair, Carmen và Taya. Nhưng sau đó thì có Gareth đã đi vẩn vơ gần tới đó. Rồi Benjamin và Tia, Suhan và Maitri. Và bây giờ có cả Alistair cũng đang lén từ cửa sổ tầng 3. Những người đang quan sát đồng ý với Edward. Họ nghĩ rằng tôi đã làm rất khá. Kay, Edward nói bằng một giọng cảnh cáo khi một vài ý tưởng mới cho việc luyện tập xuất hiện trong đầu chị ấy. Nhưng chị ấy đã cử động rồi. Chị ấy xẹt dọc những đường vòng của dòng sóng tới nơi Afrina, Shanna và Rinesmi đang bước đi chậm rãi. Afrina đang nắm tay Rinesmi vì họ đang chuyển đổi những hình ảnh qua lại với nhau. Jacob đi khoảng vài thước theo sau họ. Nessie, Kay nói, những người khác đã nhanh chóng quen với cái biệt danh đáng nổi cáo này. Cháu có thể làm ơn tới giúp mẹ cháu không? Không, tôi nửa như gầm lên. Edward ôm tôi để làm tôi yên lòng. Tôi lắc mạnh anh ra cùng khi Rinesmi di chuyển băng qua cái sân để đến chỗ tôi, với Kay, Zafrina và Senna ngay ở đằng sau con bé. Tuyệt đối là không, Kay, tôi rít lên. Rinesmi với tay đòi bế và tôi tự động mở rộng vòng tay mình ra. Con bé cuộn tròn vào lòng tôi, tựa đầu vào chỗ lõm dưới vai tôi. Nhưng mẹ ơi, con muốn giúp mẹ mà, con bé nói bằng một giọng rất có quyết tâm. Tay con bé đặt trên cổ tôi, nhấn mạnh thêm khao khát đó bằng những hình ảnh của hai chúng tôi đang đứng cùng với nhau tạo thành một đội. Không, tôi nói nhanh chóng lùi lại. Kay đã thận trọng bước tới trước mặt tôi. Tay chị ấy giơ thẳng tay về phía chúng tôi. Tránh xa bọn em ra, Kay, tôi cảnh báo chị ấy. Không, chị ấy bắt đầu tiến về phía trước. Chị ấy mỉm cười như người đi săn rồi dồn con mồi vào chân tường. Tôi chuyển Rinesmi ra sau để con bé bám vào lưng tôi và vẫn lùi lại cùng với một tốc độ như Kay. Giờ thì tay tôi đã rảnh rồi. Và nếu như Kay muốn giữ cho hai tay chị ấy còn được dính liền với cổ tay, thì chị ấy tốt nhất là nên giữ khoảng cách. Kay có lẽ không hiểu chuyện này. Bản thân chị ấy chưa bao giờ biết đến tình mẫu tử. Chị ấy chắc hẳn không nhận ra rằng chị ấy đi quá xa như thế nào. Tôi đang rất giận dữ đến nỗi tầm nhìn của tôi đã nhuốm màu đỏ, và lưỡi của tôi có mùi vị như là kim loại bị đốt cháy. Sức mạnh mà tôi thường tập luyện để kiềm chế lại bỗng trỗi dậy trong những bắp thịt, và tôi biết tôi có thể bóp nát chị ấy thành những mảnh kim cương vỡ vụn nếu chị ấy ép buộc tôi phải làm thế. Cơn giận dữ mang lại từng khía cạnh con người của tôi tới một sự tập trung tinh tường hơn. Lúc này tôi còn có thể cảm nhận được độ co giãn của lá chắn của mình đang càng chính xác hơn, cảm nhận được rằng nó không phải là một dải băng nhiều lớp mà là hơn một lớp. Nó là một màng mỏng đã được bọc tôi từ đầu đến chân. Cùng với sự giận dữ đang trỗi dậy từ thân thể của mình, tôi đã có được sự nhận thức rõ hơn về nó, đã bám chặt hơn vào nó. Tôi kéo giãn nó ra quanh thân mình, ra khỏi thân mình, quấn Rinesmi chặt chẽ vào trong đó, chỉ đề phòng Kay có thể vượt qua lá chắn của tôi. Kay bước thêm một bước có tính toán, và một tiếng gầm xấu xa thoát ra từ cổ họng tôi, xuyên qua hàm răng đang nghiến chặt. Cẩn thận đấy Kay, Edward cảnh báo. Kay bước thêm một bước khác nữa và chạm vào một lỗi lầm mà kể cả người không thành thạo như tôi cũng nhận ra. Chỉ cách tôi một bước nhảy ngắn, chị ấy nhìn đi hướng khác, chuyển sự tập trung của tôi qua Edward. Rinesmi vẫn an toàn trên lưng tôi. Tôi có thể nhảy tới. Em có nghe được gì từ Nessie không? Kay hỏi anh. Giọng nói của chị ấy rất bình tĩnh và nhẹ nhàng. Edward phóng tới khoảng không giữa chúng tôi, chặn đường của tôi tới Kay. Không, không có gì cả, anh trả lời. Bây giờ thì cho Bella chút không gian để bình tĩnh đi Kay. Chị ấy không nên kích thích cô ấy như vậy. Em biết là cô ấy nhìn không giống như số tuổi của cô ấy, nhưng cô ấy chỉ mới có vài tháng tuổi thôi. Chúng ta không có thời gian để làm việc này một cách nhẹ nhàng, Edward à. Chúng ta sẽ phải thúc giục em ấy. Chúng ta chỉ có vài tuần nữa và em ấy thì có tiềm năng để. Lùi lại một chút đi Kay. Kay nhăn mặt, nhưng nghe sự cảnh báo của Edward nghiêm túc nhiều hơn là sự cảnh báo của tôi. Tay của Rinesby đặt trên cổ tôi. Con bé đang nhớ lại sự tấn công của Kay. Chỉ cho tôi thấy sự việc đó không có ý gây tổn hại, rằng bố đã ở đó. Chuyện đó không làm nguôi giận tôi. Nhưng ánh mặt trời mà tôi thấy vẫn đang bị nhuốm đỏ. Tôi đã kiểm soát được bản thân mình khá hơn, và tôi có thể thấy được sự thâm thúy trong những câu nói của Kay. Cơn tức giận đã giúp được tôi. Tôi đã học nhanh hơn với những áp lực. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích nó. Kay, tôi gầm gừ. Tôi đặt tay mình lên bên hông Edward. Tôi có thể cảm nhận được lá chắn của mình như một lớp mạnh đàn hồi đang bao quanh Jadesmi và tôi. Tôi đẩy nó ra xa hơn, ép nó vòng quanh Edward. Không có dấu hiệu nào cho thấy có vết rạn nứt trên tấm vải đang bị căng ra. Không có nguy cơ bị rách. Tôi thở hổn hển với kết quả đạt được, và lời nói thoát ra nghe như hết hơi hơn là giận dữ. Lần nữa tôi nói với Kay, chị Edward thôi. Chị ấy đảo mắt tròn nhưng di chuyển tới trước và ấn lòng bàn tay vào vai Edward. Không có gì cả, anh Quật nói. Tôi nghe tiếng cười trong giọng nói của anh ấy. Và bây giờ, Kay hỏi, vẫn không có gì cả. Còn bây giờ, lần này có một sự căng thẳng trong giọng nói của chị ấy. Hoàn toàn không có gì cả. Kay lầm bầm và bước ra xa. Cậu có thể thấy cái này không? Safina hỏi bằng một giọng thấp, hoang dại, chăm chú nhìn vào ba chúng tôi. Tiếng Anh của cô ấy phát âm không chuẩn một cách kỳ lạ, lên giọng xuống giọng ở những chỗ không đúng. Tôi không thấy bất cứ cái gì mà tôi không nên thấy, Edward nói. Còn giáo thì sao, Rinesmi? Safina hỏi. Rinesmi mỉm cười với Safina và lắc đầu. Cơn thịnh nộ của tôi hầu như là chìm nghiễm hẳn, và tôi cắn chặt răng vào nhau, thở hổn hển nhanh hơn khi tôi cố đẩy lá chắn đàn hồi của mình ra. Cảm giác như tôi đang giữ nó càng lâu hơn, càng chặt hơn. Nó bị kéo ngược lại, trôi tuột vào bên trong. Mọi người đừng hoảng hốt, Safina cảnh báo cái nhóm nhỏ đang đứng xem tôi. Tôi muốn xem cô ấy có thể mở rộng nó bao xa. Tất cả mọi người ở đó đều há hốc miệng kinh hoàng. Alicer, Carmen, Taya, Gareth, Benjamin, Tia, Soihan, Meiji. Tất cả mọi người ngoại trừ Senna, người mà xem ra chuẩn bị sẵn sàng bất cứ mọi việc mà Safina đang làm. Cặp mắt của mọi người đều đang trống rỗng, nét mặt của họ đều lo lắng. Giơ tay lên khi mà mọi người thấy lại được. Safina hướng dẫn. Bây giờ Bella, xem thử cô có thể chắn được bao nhiêu người. Hơi thở của tôi phát ra trong bực tức. Kay là người gần nhất với tôi bên cạnh Edward và Rinesmi, cho dù chị ấy cách xa gần 10 thước. Tôi bậm chặt môi lại và đẩy, cố gắng kéo lá chắn đàn hồi đang kháng cự lại ra xa hơn khỏi bản thân tôi. Từng chút một, tôi kéo nó lại với Kay, chống cự lại phản ứng bị kéo tuột lại với mọi miếng nhỏ mà tôi đi được. Tôi chỉ có thể nhìn nét mặt lo lắng của Kay trong khi tôi làm, và tôi lặng lẽ trên rỉ nhẹ nhõm khi mắt của chị ấy chớp chớp và có thần lại. Chị ấy giơ tay lên. Thật là thần kỳ, Edward thì thầm dưới hơi thở. Nó giống như một tấm khiên một mặt. Anh có thể đọc được mọi thứ họ đang suy nghĩ, nhưng họ lại không thể đụng tới anh sau đó. Và anh có thể nghe được Rinesmi, tuy rằng anh không thể khi anh đang ở ngoài. Anh cá là Kay cũng đang có thể trích điện anh bây giờ, bởi vì chị ấy cũng đang đứng dưới cây dù này rồi. Anh vẫn không thể nghe được em. Nó hoạt động như thế nào? Anh thắc mắc là. Anh tiếp tục lẩm bẩm với bản thân mình, nhưng tôi không thể nghe những chữ sau. Tôi cắn chặt răng mình hơn, gắng sức để ép lá chắn tới Gareth, người đang gần Kay nhất. Tay của anh ta giơ lên. Rất tốt, Jaffrina khen ngợi tôi. Giờ thì. Nhưng cô ấy đã nói quá sớm. Với một tiếng thở hổn hển thật gắt, tôi cảm giác được lá chắn của tôi co lại như dây cao su đã bị giãn ra, búng mạnh quay trở lại hình dạng nguyên thủy. Jadesmi lần đầu tiên trải qua sự bất tri bất giác mà Jaffrina đang ám lên những người kia, đã rung lẩy bẩy trên lưng tôi. Thật mệt mỏi, tôi lại kéo ngược lại cái lực đàn hồi đó, ép lá chắn che chở cho con bé lần nữa. Tôi có thể nghỉ một phút không? Tôi nói hổn hển. Kể từ khi tôi trở thành ma cà rồng, tôi đã không cảm thấy cần phải nghỉ cho dù chỉ là một lần từ trước đến nay. Thật là tức tối khi cảm thấy vừa kiệt sức vừa sung sức cùng một lúc. Đương nhiên rồi, Jaffrina nói khi cô ấy cho họ thấy lại. Kay, Gareth gọi khi những người khác vừa thì thầm và tản dần đi hết. Họ khó chịu vì giây phút bị bất tri bất giác. Ma cà rồng không quen lắm với cảm giác có thể bị tấn công như vậy. Người có tóc màu hung và dông dỏng cao, Gareth là người bất tử, không có tài năng thiên phú duy nhất, có vẻ bị cuốn hút bởi những bài học luyện tập của tôi. Tôi tự hỏi cái gì đã làm Simon chàng lãng tử này vậy. Tôi sẽ không làm thế đâu, Gareth, Edward cảnh báo. Gareth tiếp tục đi tới Kay, bỏ mặc lời cảnh báo. Môi anh ta bậm lại như thăm dò. Họ nói rằng cô có thể làm cho một ma cà rồng đầm thẳng cẳng ra. Phải, chị ấy đồng ý. Với nụ cười ranh mảnh, chị ấy ngọ quậy những ngón tay một cách kịch ngợm vào anh ta. Hiếu kỳ à, Gareth nhún vai. Đó là thứ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Xem ra nó có lẽ là một chút phóng đại. Có lẽ, Kay nói, mặt chị ấy đột nhiên nghiêm trang lại. Có lẽ nó chỉ có tác dụng đối với những người yếu đuối hay non trẻ. Tôi không chắc lắm. Anh trông có vẻ mạnh mẽ đấy. Có lẽ anh sẽ chịu đựng được khả năng của tôi. chị ấy giơ tay lên với anh, lòng bàn tay hướng lên, rõ ràng là một lời mời mọc. Hai môi xoắn lại, và tôi chắc chắn rằng nét mặt tang thương của chị ấy là thử thúc ép anh ta. Gareth cười nhăn trang với sự thách đấu đó, rất tự tin. Anh ta chạm vào lòng bàn tay của chị ấy bằng một ngón tay trỏ của mình, và một tiếng thở hổn hển lớn, anh ta khuỵu xuống và đổ nhào ra sau. Đầu anh ta đập vào một viên đá granite với một tiếng vỡ rất to. Thật kinh hoàng khi thấy việc ấy. Bản năng của tôi bật lên phản ứng lại vì nhìn thấy một người bất tử bị làm cho mất hết năng lực kiểu này. Thật hoàn toàn sai lầm. Tôi đã nói với anh rồi, Edward lầm bầm. Mi mắt của Gareth run rẩy trong vài giây và sau đó mở lớn ra. Anh ta nhìn lên Kay đang cười điểu và một nụ cười kinh ngạc nở trên mặt anh ta. Wow, anh ta nói. Anh có thích thú với nó không? Chị ấy hỏi một cách ngờ vực. Tôi đâu có khùng, anh ta nói, lắc đầu khi anh ta từ từ đứng dậy. Nhưng chắc chắn nó cũng là cái gì đấy. Đó là thứ mà tôi đã nghe. Edward tròn đảo mắt. Vào lúc ấy có một sự nhốn nháo ở sân trước. Tôi nghe Kalai đang nói ác lên nhiều tiếng láo nháo đầy kinh ngạc. Alex đã gửi ông tới à? Bố đang hỏi ai đó. Giọng của ông có vẻ không chắc chắn lắm, một chút bối rối. Một vị khách không được mong đợi nữa à? Edward phóng vào nhà và hầu hết mọi người đều đi theo sau. Tôi theo sau một cách chậm chạp. Ginesmi vẫn bám trên lưng tôi. Tôi sẽ chờ Kalai một chút để ông ấy nói sơ sơ với người khách mới, chuẩn bị cho ông ta hay cô ta hay họ về cái ý tưởng mà mọi việc đang diễn ra. Tôi kéo Ginesmi vào vòng tay mình khi tôi thận trọng bước vòng qua nhà để vào nhà bếp, lắng nghe cái mà tôi không thể thấy. Không ai gọi chúng tôi cả. Một giọng thì thầm rất thấp trả lời câu hỏi của Kalai. Tôi ngay lập tức nhớ lại những giọng nói cổ xưa của Aro và Kairos, và tôi đứng chết chân ngay trong bếp. Tôi biết căn phòng trước đang đông nghịch, hầu hết tất cả mọi người đều đã ra đó diện kiến những người khách mới tới rồi, nhưng rất ít tiếng ồn, nén thở chỉ có vậy. Giọng của Kalai thận trọng khi bố trả lời. Vậy thì điều gì mang hai người tới đây lúc này? Lời truyền miệng, một giọng khác trả lời, cũng nhẹ như lông như giọng đầu tiên. Chúng tôi nghe được những lời gợi ý là gia tộc Venturi đang tới tấn công các người, và cũng có nhiều lời thì thầm rằng các người sẽ không chống lại một mình. Rõ ràng là những lời đồn đã đúng. Thật là một sự tập trung rất ấn tượng. Chúng tôi không thách thức gia tộc Venturi, Kalai trả lời bằng một âm điệu căng thẳng. Có một sự hiểu lầm, chỉ vậy thôi. Một sự hiểu lầm rất nghiêm trọng. Chắc chắn thế, nhưng chúng tôi đều hy vọng sẽ được giải tỏa. Những người mà ông thấy ở đây là những người nhân chứng. Chúng tôi chỉ cần gia tộc Venturi chịu lắng nghe chúng tôi không. Chúng tôi không quan tâm họ nói các người đã làm gì, giọng đầu tiên xen vào. Và chúng tôi cũng không quan tâm nếu các người đã phạm luật. Không sao nếu nó đã đi quá xa như thế nào, giọng thứ hai lồng vào. Chúng tôi đã đợi tới 10 thế kỷ rưỡi cho đám cặn bã người đó để thách đấu, giọng nói đầu tiên. Nếu có bất kỳ cơ hội nào mà họ bị thua, chúng tôi sẽ ở đây để chứng kiến việc đó, hay kể cả giúp đỡ đi chống lại họ, giọng thứ hai thêm vào. Họ nói bằng sự phối hợp nhịp nhàng, giọng của họ giống nhau đến nỗi nếu có lỗ tai kém nhạy cảm sẽ tưởng rằng chỉ là một người đang nói. Nếu chúng tôi nghĩ các người có cơ hội để thành công. Bella, Edward gọi tôi bằng một giọng cứng rắn. Em làm ơn đem Ginesmi ra đây. Có lẽ chúng ta nên kiểm tra sự thỉnh cầu của những người khách Romani của chúng ta. Cũng may là tôi biết rằng có lẽ phân nửa những ma cà rồng ở phòng bên cạnh sẽ tới bảo vệ cho Ginesmi nếu người Romani kia tức giận vì con bé. Tôi không thích giọng nói của họ hay sự đe dọa trong câu nói của họ. Khi tôi bước vào phòng, tôi có thể thấy rằng không chỉ có mình tôi có nhận xét này. Hầu hết các ma cà rồng đều đang bất động và họ nhìn với ánh mắt không thân thiện. Và một vài người, Carmen, Taya, Jafrina và Sana, cứ xoay tới xoay lui một cách kín đáo trong những tư thế phòng thủ giữa những khách mới và Ginesmi. Hai ma cà rồng ở ngay cửa đều ốm và thấp. Một người tóc đen và một người kia có mái tóc màu xám tro, nhìn như xám lợt. Họ đều có đốm phấn trên da, nhìn giống như gia tộc Venturi. Tuy rằng, tôi nghĩ chuyện đó không nên tuyên bố ra. Tôi không thể chắc chắn về chuyện đó khi tôi chưa bao giờ nhìn thấy gia tộc Venturi ngoại trừ bằng cặp mắt của con người. Tôi không thể là một sự so sánh hoàn hảo được. Đôi mắt sắc nhíu lại có màu đen như rượu vang đỏ, không có lớp màng màu trắng sữa. Họ mặc rất đơn giản với quần áo màu đen, có thể quá hiện đại nhưng lại gợi ý tới những thiết kế xa xưa hơn. Người đen hơn cười toe toét khi tôi bước ra. Ồ, Kalai, anh đã nghịch ngợm rồi phải không? Con bé không phải là thứ ông đang nghĩ đâu, Stephen. Và chúng tôi cũng không quan tâm nếu nó phải, người tóc vàng đáp lại. Như chúng tôi đã nói trước đó. Vậy thì hoan nghênh hai người ở lại để quan sát Vladimir và những cái tuyệt đối này. Không phải là kế hoạch chúng tôi để thách thức gia tộc Venturi, như chúng tôi đã nói trước đó. Vậy thì chúng tôi sẽ cầu nguyện cho các người vậy, Stephen bắt đầu. và hy vọng rằng chúng ta sẽ may mắn. Vladimir kết thúc. Cuối cùng, chúng tôi đã kéo được 17 nhân chứng. Gia đình Iris, Siuhan, Liam và Meiji. Gia đình người Ai Cập, Amun, KB. Benjamin và Tia. Gia đình người Amazon, Afrina và Senna. Người Romanians, Vladimir và Stephen. Và những người du cư, Charles và Peter, Kares, Alistair, Mary và Randall. Thêm vào gia đình 11 người chúng tôi nữa, Tanya, Kay, Alijah và Carmen, kiên trì được tính như là một phần của gia đình chúng tôi. Bên cạnh gia tộc Venturi, có lẽ đây là một sự tập trung thân thiện lớn nhất của những ma cà rồng trưởng thành trong lịch sử những người bất tử. Chúng tôi đã bắt đầu có một chút hy vọng, cho dù tôi cũng không thể đè nén nó. Genesmi đã lôi kéo được khá nhiều người chỉ trong một thời gian ngắn. Gia tộc Venturi sẽ chỉ phải lắng nghe trong một giây rất ngắn ngủi. Hai người Romani sống sót cuối cùng chỉ tập trung vào sự oán hận cay đắng của những người đã lật đổ hoàn toàn đế chế 1.500 năm của họ trước đó. Làm mọi việc một cách rất đề phòng, họ không chạm vào Genesmi, nhưng họ không tỏ ra ác cảm với con bé. Họ có vẻ cảm thấy thích thú một cách bí ẩn về mối ban giao của chúng tôi với những người sói. Họ nhìn tôi luyện tập lá chắn của tôi với Jafina và Kay, nhìn Edward trả lời những câu hỏi mà người hỏi không cần nói ra, nhìn Benjamin kéo những mạch nước phun từ dưới sông lên, hay cuộn lại những cơn gió mạnh khi chúng vẫn còn là không khí chỉ bằng ý chí của anh ấy. Vào đôi mắt của họ lấp lánh với hy vọng dữ dội rằng gia tộc Vondry cuối cùng cũng phải gặp địch thủ. Chúng tôi không hy vọng những điều giống họ, nhưng tất cả chúng tôi đều hy vọng cho một cái khác.